Chương 1011, đấm móc hành động. Đóng tại tờ Sinui ác ma bộ đội đầu hàng, tại ả lỉn xỉ ả nữ vương dẫn đầu dưới, lúng túng giao ra phòng tuyến của mình. Bọn hắn trước đó cự tuyệt đầu hàng, kết quả vẹn vẹn chỉ qua thời gian một ngày, liền cải biến chủ ý của mình. Hệ lạn hiệu đế quốc bộ đội tác chiến vượt qua tờ Sinui, một lần cứ điểm thẳng tiến ác ma trong đại lục bộ lớn nhất thành thị, đã từng ả lỉn xỉ ả vương thành nắm lì ác. Hai ngày sau đó, nắm lì ạt liền treo lên cờ trắng, tòa này từng tại ạ lỉn xì ạ lãnh đạo hạ thành thị, không có làm bất kỳ chống cự gì, liền hướng ế lạn hiệu đế quốc tức vũ khí đầu hàng. Tòa này có được nhân khẩu vượt qua 300 vạn đất liền trung bộ cỡ lớn thành thị, cũng là một tòa trọng yếu công nghiệp thành thị, nó mỗi ngày có thể vì ác ma bộ đội sản xuất mấy ngàn bộ khôi giáp, giã luyện dùng ống khói một cây liên tiếp một cây. Nó đã từng là ế lạn hiệu đế quốc không quân trọng điểm mục tiêu công kích. Bất quá ả lỉn xỉ ả ngăn trở hệ lạn hiệu đế quốc không quân kế hoạch hành động. Nàng lời thề son sắt cam đoan, nàng có thể thuyết phục thành phố này đầu hàng, có thể hoàn toàn giữ lại thành phố này tất cả tài phú QNZ nhân khẩu. Cuối cùng, họa lòn đồng ý ả lỉn xỉ ả yêu cầu, tiếp nhận nắm lì ạt đầu hàng. Thiện ý của hắn QNZ được đền đáp bởi vì nắm lì ạt hoàn hảo không chút tổn hại đặt vào hệ lạn hiệu đế quốc bản đồ, tại ma giới phát ở rất nhiều các thương nhân. QNZ thu được càng nhiều lợi nhuận. Chí ít bọn hắn không cần đầu tư một lần nữa kiến thiết nắm lì ạt, cái này khiến bọn hắn tiết kiệm hạ một số tiền lớn. Sau đó, dân hải quân cũng truyền tới tin chiến thắng, ác ma làm lớn BNKNZ mạn nhị tổ đầu hàng, bị hỏa pháo phá hủy một cái khác cỡ lớn BNKNZ sản tổ bạ, cũng đã đình chỉ chống cự. Tại bị hải quân pháo kích về sau, ác ma bộ đội thật vất vả chắp vá lên một chi mới hải quân hạm đội xuôi nam công kích hệ lạn hư hạm đội của đế quốc. Kết quả chính là chi này thật vất vả mới xây lên ác ma hải quân hạm đội, hết thể hơn 100 chiếc sắt thép chiến hạm, tại trong vòng 2 canh giờ liền toàn quân bị diệt, ngay cả một đầu chiến hạm đều không còn lại. Khi biết hạm đội của mình toàn quân bị diệt về sau, ác ma duyên hải bộ đội liền thức thời toàn bộ buông vũ khí xuống, bọn hắn treo tốt cờ trắng, một bộ vui nên vương sư bộ dáng. Nguyên bản liền nhận ạ lỉn xỉ ạ ảnh hưởng tương đối sâu bên NKNZ thành thị Mạ Nì Tổ, còn đem còn lại một chút ác ma chiến hạm, toàn bộ xem như chiến lợi phẩm, giao cho đến đây giao tiếp thành thị hệ lạn hiệu đế quốc hải quân lục chiến đội. Những cái kia khó coi, tính năng thấp kém ác ma chiến hạm, hệ lạn hiệu đế quốc hải quân quan binh tự nhiên là trướng mắt, bất quá bọn hắn cũng vẫn là tiếp nhận những chiến lợi phẩm này, cũng đem bọn chúng làm như có thật vận chuyển trở về Enchaka. Thậm chí có người đề nghị, đem những này ác ma chiến hạm trở về đến ma pháp đại lục đi, làm ác ma năm đó xâm lấn ma pháp đại lục thời điểm vũ khí, cất đặt tại hải quân trong viện bảo tàng thi triển. Toàn bộ ác ma khu khống chế Nam Bộ, hơn 100 vạn quân đội tại ạ lỉn xì a mệnh lệnh dưới, trở thành hệ lản hiệu đế quốc tù binh trong chốc lát, toàn bộ ma giới hệ lản hiệu đế quốc khu chiếm lĩnh khắp nơi đều là trại tù binh, cái này ngược lại để hệ lản hiệu đế quốc thẳng tiến tốc độ chậm lại. Rốt cuộc, phải nuôi sống nhiều như vậy ác ma, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, không chỉ có 100 vạn ác ma bộ đội tác chiến đầu hàng, đồng thời bị tiếp nhận, còn có vượt qua 2.000 vạn ác ma bình dân. Mặc kệ là già yếu tàn tật, vẫn là tinh nhuệ binh sĩ, đều là muốn ăn cơm. Nhiều như vậy ác ma cờ ơn ở hệ lạn hiệu đế quốc nuôi sống, mỗi ngày tiêu hao lương thực, cũng không phải một con số nho. Cứ việc hệ lạn hiệu đế quốc có tinh linh tộc trợ giúp, lương thực không thành vấn đề, thế nhưng là muốn đem những này lương thực vận chuyển đến ma giới khu chiếm lĩnh đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì giảm bớt nhân loại bị ác ma tập kích khả năng, hệ lản hiệu đế quốc quân đội không thể không lại một lần nữa mở rộng ác ma tôi tơ quân, khiến cái này quân đội hỗ trợ cấp cho đủ loại lương thực. Mà vì để tránh cho ác ma tôi tớ trong quân no bụng túi tiền riêng, hệ lản hiệu đế quốc lại không được không thành lập một cái từ đẳng cấp cao ác ma tạo thành duy trì trật tự bộ đội, khiến cái này ác ma hiến binh đi quản lý ác ma tôi tớ quân. Tóm lại, trong vòng 3 ngày, hệ lản hiệu đế quốc liền một hơi đem ác ma tôi tớ quân số lượng chưa từng đến 10 vạn, mở rộng đến 200.000 dòng dã tăng lên gấp đôi. Hiện tại những này ác ma bộ đội có một bộ phận lớn đều là phụ trách hậu phương an toàn, bọn hắn công việc hàng ngày, liền là phân phát đồ ăn cùng quần áo, hỗ trợ trùng kiến thôn xóm còn có thành trấn. Mùa đông đã chuẩn bị kết thúc, mùa xuân QNZ sắp đến, toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc tiến công bắt đầu trở nên chậm chạp, bởi vì hậu phương có đếm không hết ác ma tù binh nắm giữ đại lượng vật tư vật lực. Hệ Lạn Cựu Đế quốc bộ đội không có bị ác ma phòng tuyến ngăn cản mình bước chân tiến tới, ngược lại bị đầu hàng ác ma tù binh cho ngăn trở. Đếm không hết xe tải còn có xe tăng xe bọc thép, cùng mặt tủ mày cho ác ma tù binh chen chúc tại trên đường. Hoang sơn giã lĩnh khắp nơi đều có thể nhìn thấy nghèo túng ác ma, cùng Na Y An Ma Y tên ăn mày không có gì khác biệt. Tờ Si Nu Y ném một cái, đã dẫn phát ác ma chống cự bộ đội liên tiếp sụp đổ. Nguyên bản coi như hoàn chỉnh cùng ổn định ác ma khu khống chế, hiện tại đã trở nên dung chuyển không chịu nổi. Tại Tờ Sì Sơn chiến dịch kết thúc về sau, hệ Lạn Cựu Đế quốc một đường đồng tiến, chiếm lĩnh nắm lì ạt về sau, đã khống chế toàn bộ ma giới đại lục chừng 2/3 thổ địa. Cái này mặc dù chỉ là một thứ đại khái trị số, thế nhưng đã từ khía cạnh phản ứng ra song phương thực lực so sánh, tại ma giới, ma pháp bản nguyên khống chế lực lượng cùng tài nguyên, đã ở vào hoàn toàn thế yếu. Càng làm cho ma tộc chống cự bộ đội tuyệt vọng là, mặc dù chậm chạp, nhưng hệ Lạn Hiệu bộ đội đế quốc thúc đẩy vẫn không có dừng lại. Nhân loại bộ đội ngay tại từng chút chiếm lĩnh bọn hắn trải qua tất cả thổ địa, phi thường vững vàng cu nở dê không có kẽ hở. Ma pháp bản nguyên không hề giống ngồi chờ chết, hắn phái ra nhóm thứ ba thần thị người bộ đội, còn tập kết hắn có thể tập kết đại quân ác ma. Những này bộ đội ngay tại dần dần chạy tới tiền tuyến, trợ giúp tan tác bộ đội tiền tuyến một lần nữa tổ chức phòng ngự. Ma pháp bản nguyên tựa hồ cũng không hề từ bỏ hy vọng, nó tựa hồ cảm thấy mình còn có thắng lợi khả năng. Cùng lúc đó, Hệ Lạn Cựu Đế quốc bộ đội tại Nam Bộ lấy được thắng lợi huy hoàng về sau, đem tiến công trọng điểm chuyển rời đến phương Bắc. Nguyên bản phương Bắc liền là ác ma chống cự bộ đội tương đối nhiều địa phương, đã mất đi Bắc Bộ vùng núi hiểm hộ hợp lý đất ác ma bộ đội, QNZ chính đang nghĩ biện pháp cấu trúc phòng tuyến, dựa vào dòng sông cùng rừng cây, tổ chức mới phòng ngự. Đạp trên chỉnh tề bộ pháp, hát to do ca khúc, bộ dây sẻn chỗ bộ đội đi theo bột lần cứ điểm, từ nắm lì ạt bắc thượng, từ cánh tiến công Bắc Bộ địa khu ác ma chống cự bộ đội. Hành động lần này danh hiệu, được mệnh danh là đấm móc hành động.